tôi, ngũ hành thiếu đạo đức. Chương 31, cảm giác đã trả tiền còn phải làm việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mẹ nó chứ con nợ cha trả. Giang Tu Minh sa sầm mặt. Nếu không phải ngại Trần Quang và Trần Thiên Nhạn đang ở đây, ông sớm đã chửi ầm lên. Nể mặt hai mẹ con họ, ông đè xu không nanogam tức giận. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Giang Từ Vô, mày đọc sách đều đọc vô bụng chó hả? Tôi nói sai chỗ nào? Giang Từ Vô nhướng mày. Đương nhiên mà nói, con không dạy là lỗi tại cha. Giang Tu Minh càng nóng máu. Cả giận nói, cái dám, mày chính là nhân chi sơ. Tính bổn ác, cha mày phải cực khổ lắm mới dạy mày ra như này. Giang Từ Vô nhịn không được cười thành tiếng. Lão Giang, ông vất vả chỗ nào? Rõ ràng là chị Vân vóc nước tiểu nuôi tôi lớn. Sao tao lại không vất vả? Giang Tu Minh trừng mắt, càng nói lý. Xui xẻo có đứa con trai như mày. Lòng cha mày đau khổ. Giang Từ Vô, Trần Quang. Trần Quang thấy hai cha con căng miệng rằng co. Bèn xấu hổ mà cười cười. Vội vàng hòa giải. Chú, anh Giang không có ý kia đâu. Sở dĩ ban nãy anh Giang báo tên của ngài, hoàn toàn là vì có cha chống lưng mà thôi. Điều này chứng tỏ anh Giang rất tín nhiệm tình phụ tử của hai người nha. Nghe mấy câu này, Giang Từ Vô không nhịn được mà vỗ tay cho Trần Quang. Giang Tu Minh trừng mắt nhìn cậu một cái, lại nói với Trần Quang. Tiểu Trần, cậu là một đứa nhỏ tốt, cho nên đừng thân cận với Giang Từ Vô quá. Tươi cười trên mặt Trần Quang cứng đờ. Vân, gờ, hắn có phải nghe lầm không vậy? Cha mẹ nào mà lại nói không nên tiếp xúc với con của họ chứ? Sao tới lượt Giang ra thì lạ thế? Giang Tu Minh lại rót một ly trà. Thoáng thư hoãn tức giận. Ông ở ngay trước mặt Giang Từ Vô. Nói lời thấm thía với Trần Quang. Cậu mà tiếp xúc thêm với nó vài lần, cũng biết nó là cái dạng gì. Ý xấu đầy đầu, mồm mép lại nhanh nhẹn. Giống như cái hố đen vậy. Không để ý một cái là rớt bẫy ngay. Đã bị bán mà còn đếm tiền cho nó. Thân là cha mà lại đem khuyết điểm của con trai ra nói. Trần Quang là bạn nên không thể nào nói Giang Từ Vô không tốt. Hắn nghĩ nghĩ, không phụ họa Giang Tu Minh, mà là tìm từ ngữ khen ngợi Giang Từ Vô. Tư duy logic của anh Giang rất có sáng tạo. Cháu nên học tập anh ấy nhiều. Giang Tu Minh thật sâu mà nhìn hắn một cái. Không hề khuyên bảo hắn cách Giang Từ Vô xa một chút. Mà giơ tay vỗ vỗ vai hắn. Cười nói. Tiểu Trần, cậu đúng là đứa nhỏ tốt. Nhưng mà ưu điểm tư duy logic này của Giang Từ Vô. Nói đoạn, ông dừng một chút. Mặt không đổi sắc mà nói. Chủ yếu là do di truyền. Trần Quang, Giang Từ Vô. Giang Từ Vô đang muốn nói ông cần có liêm sỉ một chút. Trương Nhã Vân đột nhiên chống cằm, cười cười nhìn về phía bọn họ. Ba người các người đi đến tận đâu vậy? Cứ nhiên lại nói lâu thế. Giang Tu Minh lập tức nói. Tôi đang khuyên Tiểu Trần tin tưởng khoa học. Trương Nhã Vân nghi hoặc. Tiểu Trần, con mở công ty năng lượng bảo vệ môi trường. Sao lại không tin khoa học? Trần Quang, chú gì? Cháu tin tưởng khoa học. Mày Giang Tu Minh nhăn lại. Truy vấn. Vậy sao cậu lại tin mấy cái lung tung mà Tiểu Giang nói? Trần Quang dừng một chút. Uyển chuyển giải thích. Chú. Cháu cũng tin tưởng văn hóa phi tự nhiên của Hoa Quốc. Giang Tu Minh nhíu mày. Cậu không phải người kiên định chủ nghĩa duy vật. Chúng ta mở công ty buôn bán. Tất yếu là phải kiên định. Đột nhiên. Điện thoại vang lên âm thanh nhắc nhở của WeChat. Giang Từ Vô cúi đầu nhìn. Là người chủ trì bán đấu giá. Nói với cậu rằng người mua đã thanh toán tiền hàng. Đã cầm ngũ lôi phù và danh thiếp đi rồi. Vậy thì cậu cũng không ngồi ngốc ở chỗ này làm gì. Chuyển số thẻ cho người chủ trì. Giang Từ Vô đứng dậy nói. Con đi trước. Mọi người cứ vui vẻ. Cậu đi đến cửa. Vừa mở ra. Đã nhìn thấy Tuyên đại sư và một người đàn ông tóc vàng đi tới. Giang Từ Vô sốc mí mắt. Nhìn nhiều chút vào tên tóc vàng. Là Lâm Đại Thiếu. Lâm Diễn Thiên. Là Hoa Hoa công tử có tiếng trong vòng. 2 năm trước lúc thân thể Giang Từ Vô chuyển biến tốt lên. trầm mê đua xe, có gặp qua Lâm Diễn Thiên vài lần trên sân đua. Mỗi lần gặp gã đều sụ hết cả mặt, có thể so được với Giang Tu Minh. Nếu Lâm Diễn Thiên không có cha, cậu còn cho rằng đây là con riêng của lão Giang. Đại khái là chú ý tới ánh mắt của cậu. Lâm Diễn Thiên liếc đến, bước chân dừng lại, gã đánh giá trên dưới Giang Tư Vô, cười lạnh nói, Giang đại thiếu, đã lâu không gặp. Giang Tư Vô có lệ mà gật đầu. Lâm Diễn Thiên bước đến trước mặt cậu, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt không chút máu của cậu. Gần đây sao lại không đua xe tiếp? Thân thể không được sao? Không đợi Giang Tư Vô mở miệng, gã lại nói, hay là làm vài việc không phải ai cũng làm, thế nên mới chọc phải vật dơ bẩn. Giang Tư Vô nâng mí mắt, nhìn Lâm Diễn Thiên, nhếch khóe môi, Lâm thiếu, anh đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Bản thân làm chuyện giấu thì cảm thấy người khác cũng làm. Lâm Diễn Thiên cười nhạo, vậy sao cậu lại chọc phải lệ quỷ? Giang Tư Vô liếc mắt nhìn Tiên đại sư đứng phía sau gã, không chút để ý mà nói, làm người tốt chuyện tốt, lệ quỷ kia cũng giống anh thôi, bị bệnh đau mắt, không thể gặp người khác. Cậu, sắc mặt Lâm Diễn Thiên nháy mắt trầm xuống, mới vừa nâng cánh tay muốn động thủ, cửa phòng nhỏ đột nhiên mở ra, Giang Tu Minh đi ra, cười nói, tôi còn tưởng là ai, thì ra là Tiểu Lâm à, đứng trước mặt con cáo già này. Lâm Diễn Thiên thoáng thu liễm, gọi, chú Giang. Giang Tu Minh quét mắt, hỏi, cha cậu hôm nay không tới sao? Lâm Diễn Thiên, ông ấy đi nước ngoài có việc, để tôi tham dự buổi đấu giá này. Trước lầu 2 là một hành lang rộng rãi, một phần vì muốn làm cho sảnh chính trông rộng mở thoáng đãng hơn. Một mặt khác, là muốn khách quý ở lầu 2 có thể xem rõ buổi đấu giá hơn nếu muốn. Có thể ngồi ở những phòng nhỏ này không phú thì cũng quý. Lúc này trước một căn phòng lại tề tụ 4 người. Không ít người ngước nhìn lên từ lầu 1. Giang Tu Minh liếc mắt nhìn lầu 1. Lại nhìn người đứng sau Lâm Diễn Thiên. Ông hỏi, vị này là Tiên đại sư sao? Lâm Diễn Thiên gật đầu. Tiên đại sư chậm rãi giơ tay, vuốt vuốt râu, cũng không mở miệng, cười chờ Giang Tu Minh chào gã. Giang Tu Minh đương nhiên không nói gì với gã. Sau khi xác nhận được thân phận, ông tiến về trước 2 bước, tăng âm lượng hỏi Lâm Diễn Thiên. Tiểu Lâm, lá bùa của Tiên đại sư là cậu đề cử bán đấu giá sao? Đương nhiên không phải. Lâm Diễn Thiên nhìn Giang Tư Vô, còn tưởng rằng cậu đã gạt cha của mình. Trên mặt hiện ra một nụ cười. Chú Giang, là Giang, còn chưa nói xong, đã bị Giang Tu Minh đánh gãy. Giang Tu Minh nói, cũng đúng, tuổi cậu còn trẻ, không gánh nổi danh hiệu doanh nhân nổi tiếng. Nụ cười Lâm Diễn Thiên cứng đờ. Giang Tu Minh liếc nhìn vài người đứng dưới lầu đang dựng lỗ tai lên nghe ngóng, lại đề cao âm thanh lần nữa. Chắc là cha cậu Lâm Đức Dung đề cử rồi. Đề cử bán đấu giá lá bùa của Tiên đại sư kia. Ông cắn âm, đọc từng chữ rõ ràng, bảo đảm những người dưới lầu có thể nghe được. Giang Tư Vô liếc mắt nhìn ông, lập tức hiểu được lão Giang đang tính làm gì. Nhưng cậu không chọc phá, mà chỉ nhìn lão Giang rồi nói với Lâm Diễn Thiên. Chú Lâm thật là vất vả, đang ở nước ngoài, lại còn phải quan tâm Tiên đại sư. Lâm Diễn Thiên thấy hai cha con họ kẻ sướng người họa, sắc mặt càng âm trầm. Thấy gã không vui, Giang Tư Vô liền cao hứng. Giang Tư Vô không để cho Lâm Diễn Thiên có cơ hội mắng người, xoay người đi mất. Gặp lại sau, Giang Tu Minh rũ mắt nhìn lầu 1. Có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Người truyền tôi truyền người cùng nhau trao đổi tin tức mới nghe được. Chỉ cần một đêm, Tiên đại sư có quan hệ gì với Lâm gia, phỏng chừng mọi người đều sẽ biết. Coi như Giang Tư Vô dùng danh của ông bán bùa, mọi người vẫn sẽ nghĩ đến quan hệ của Tiên đại và Lâm Đức Dung. Lá bùa không linh, cũng là mắng Tiên đại sư phế vật. Lâm Đức Dung cũng không thoát. Giang Tu Minh vừa lòng thu hồi tầm mắt, có lệ mà nói hẹn gặp lại với Lâm Diễn Thiên, xoay người đi vào phòng nhỏ. Chú Giang, Lâm Diễn Thiên hô lên. Đáp lại gã chỉ có cánh cửa đóng sầm lại. Gã nghẹn một bụng khó chịu không thể phát ti ba tê. Tức giận mà hung hăng đạp chân vào vách tường. Con mẹ nó, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên không ngừng. Gã càng phiền, khó chịu nói với Tiên Đại Sư. Ông không mau con mẹ nó nhận điện thoại đi. Tiên Đại Sư, không phải của tôi, là của cậu. FXCK. Lâm Diễn Thiên móc di động ra. Không thấy tên người gọi. Cả giận nói. Con mẹ nó chuyện gì? Bên kia điện thoại vang lên một âm thanh suy yếu. Anh, có thể cho em mượn chút tiền không? Lâm Diễn Thiên, mày là đứa nào? Nghe ra bây giờ gã đang rất khó chịu. Lư Khoa nhu nhược mà nói. Em là Lư Khoa. Lư Khoa. Lâm Diễn Thiên suy nghĩ một lát. Mới nhớ tới người kia là ai? Là một bạn học hay nịnh hót. Dẫn gã ăn vài bữa cơm. Còn mượn gã một chiếc xe. Lư Khoa. Anh. Mấy ngày nay em nằm viện. Cho nên không thể trả lại xe cho anh. Yên tâm, không phải là tai nạn xe. Xe không có vấn đề gì. Lâm Diễn Thiên không muốn nói nhiều với loại người này, đang muốn tắt điện thoại. Đã nghe thấy Lư Khoa nói. Nói ra chắc anh không tin em đâu. Cuối tuần trước em gặp phải quỷ. Cho nên mới nợ tên tiểu tử họ Giang kia chút tiền. Động tác tắt điện thoại của Lâm Diễn Thiên hơi dừng lại. Thiếu tiền ai? Lư Khoa. Một tên họ Giang. Lâm Diễn Thiên nheo đôi mắt. Tên đầy đủ. Lư Khoa ăn ngay nói thật. Giang Từ Vô, anh có biết không? Lâm Diễn Thiên âm u nhìn thang máy. Biết, đương nhiên biết. Chúng mày gặp quỷ thế nào? Thiếu nó tiền ra sao? Kể ngọn nguồn chuyện lại cho tao nghe. Là lúc em với mấy bạn học chơi trò chiêu quỷ. Anh tin trên đời này có quỷ không? Nhà cũ Giang ra. Sau khi Giang Từ Vô về đến nhà, tắm rửa, nằm trên giường gửi tin nhắn WeChat cho Yến Triều Nhất, đêm nay tôi không về. Yến Triều Nhất, ừ, Giang Từ Vô, nhớ khóa cửa. Yến Triều Nhất, được, Giang Từ Vô, thật ngoan, Yến Triều Nhất, khen anh thôi, Giang Từ Vô trả lời tin nhắn, không nhịn được ngáp một cái, thấy vô cùng buồn ngủ, cậu ném điện thoại sang một bên, gục đầu liền ngủ, không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng nghe được tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng bước chân rất nhỏ. Ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Trương Nhã Vân, Giang Từ Vô giật giật mí mắt, kéo chăn, che đầu, tuy rằng âm thanh rất mỏng manh, nhưng cậu gần như hết buồn ngủ, nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, không thể ngủ, đơn giản trợn mắt rời giường. Giang Từ Vô đi ra khỏi phòng ngủ, lập tức đi lên lầu 3, cả nhà chỉ có mình phòng ngủ của cậu ở lầu 2, bởi vì lười bò lên lầu 3. Phòng những người khác và thư phòng đều ở trên lầu 3. Đi đến lầu 3, Giang Từ Vô hướng đến phòng ngủ của Giang Thành Đạo. Lúc đi ngang qua thư phòng, bước chân cậu hơi dừng một chút. Cửa thư phòng không khóa, mở ra một cái khe nhỏ, chiếu ra chút ánh sáng. Giang Từ Vô nhìn đồng hồ, rạng sáng 1 giờ. Giờ này, hai vợ chồng không ở phòng ngủ, ở thư phòng có thể làm. Giang Từ Vô nghĩ nghĩ, tránh xa thư phòng một chút, cậu bước nhanh về phía trước, trực tiếp đi vào phòng ngủ Giang lão đầu. Lúc cậu mới 5 tuổi, Giang Thành Đạo thường ở trong căn phòng này. Sau khi cậu qua 5 tuổi, Giang Thành Đạo bắt đầu du sơn ngoạn thủy, chạy loạn khắp nơi. Tuy rằng bình thường không ở đây, nhưng gian phòng ngủ này vẫn duy trì bộ dáng mà ông thích. Gia cụ bài trí, giấy và bút mực. Giống như đúc lúc Giang lão đầu còn sống. Giang Từ Vô dạo qua một vòng, ngừng lại chỗ bàn làm việc. Trên bàn có 7 bài vị của Giang lão đầu. Trước bài vị có 7 mâm trái cây mà Giang lão đầu yêu thích. Còn có rượu vàng. Đầu ngón tay Giang Từ Vô chống mặt bàn, do dự một lát, cầm lấy lọ rượu vàng duy nhất. Vừa mở ra, mùi rượu thơm nồng ập vào mặt. Cậu mím môi, trực tiếp uống một ngụm. Mùi rượu nồng ca một trên thích tan ra trong khoang miệng chảy xuống yết hầu. Hơi đăng đắng, Giang Từ Vô vô biểu tình mà buông rượu vàng. Cuộc đời Giang lão đầu thích nhất là loại rượu này. Mỗi ngày đều uống, nếu đã trở lại, thấy được cung phụng, chắc chắn sẽ uống. Ông không trở về, Giang Từ Vô tức giận đi đến mâm đựng trái cây, bất mãn mà nói với Bài Vị. Lão gia hỏa ông cũng không biết về xem con trai với cháu trai. Vội vàng đầu thai thành con trai mới của Giang Tu Minh chứ gì. Nói xong, cậu bưng mâm đựng trái cây, không quay đầu mà ra khỏi phòng ngủ. Vừa đẩy cửa, đã đụng phải Giang Tu Minh. Giang Tu Minh dừng lại, nhìn mâm đựng trái cây trên tay cậu, lại liếc mắt vào trong phòng. Mày vì cái này nên mới về nhà ngủ. Giang Từ Vô cầm lấy quả táo, gặm một ngụm. Đúng vậy, tôi muốn ăn trái cây ông cho cha ông. Giang Tu Minh, ông muốn mắng Giang Từ Vô không biết lớn nhỏ. Lại thấy Giang Từ Vô hai ba ngụm đã ăn gần hết quả táo. Thoạt nhìn có chút bực bội, nuốt lời muốn nói vào. Giang Tu Minh trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Ông nội may tuy tính, sẽ không bị người nhà trói buộc. Coi như trên thế giới thật sự có quỷ đi. Ông ấy biến thành quỷ rồi, chắc chắn sẽ mừng rỡ tiêu dao tự tại, khám phá thế giới mới. Động tác ăn táo của Giang Từ Vô dừng lại, sốc mí mắt, đánh giá trên dưới lão cha đột nhiên đổi tính của mình. Cậu không nhịn được mà hỏi. Lão Giang, ông ổn không? Giang Tu Minh. Giang Từ Vô nhìn cổ ông, cánh tay, xác định không có bị Trương Nhã Vân đánh tơi bời. Nheo mắt, chất vấn nói. Lão Giang, sao lần này ông lại không nói không có quỷ? Giang Tu Minh giật giật khóe miệng, lạnh lùng nói. Bởi vì quỷ trong miệng mày là cha tao. Lão tử tao có hiếu. Giang Từ Vô thả quả táo thừa vào mâm trái cây, khẽ cười nói. Tôi cũng có hiếu. Lão Giang, sau này ông chết chắc chắn sẽ biến thành quỷ. Giang Tu Minh, ngủ. Giang Từ Vô xoay người xuống lầu. Tiểu tử thối, cha mày không rảnh so đo với mày. Giang Tu Minh nhìn bóng dáng cậu, hùng hùng hổ hổ đóng cửa phòng ngủ của Giang Thành Đạo. Buổi sáng ngày hôm sau, một nhà ba người tề tụ ở nhà ăn sáng. Giang Từ Vô không có chút hứng thú ăn sáng nào. Trương Nhã Vân nhìn cậu, cho cậu một ly sữa đậu nành. Không muốn ăn thì uống chút sữa đậu nành. Đây là sữa đậu nành do đầu bếp tự mình làm, chưa cho đường, uống đi. Giang Từ Vô cúi đầu ngửi ngửi, ngửi được một hương vị ngọt nhàn nhạt, nhấp một ngụm, hương vị không tồi, mới bắt đầu chậm rãi uống. Thấy thế, Trương Nhã Vân ngồi trở lại vị trí, nhìn sườn mặt cậu, không chút để ý hỏi. Tiểu Giang, tối hôm qua con lên lầu 3. Giang Từ Vô ôm ly sữa đậu nành, gật đầu. Trương Nhã Vân lại hỏi. Cửa thư phòng quên khóa, con có nghe thấy gì không? Giang Từ Vô ly 3 mét sữa đậu nành bên môi, buông ly, bình tĩnh nói. Nghe được. Trương Nhã Vân nhìn cậu, cười tủm tỉm mà nói. Con không nghe thấy. Giang Từ Vô, Giang Tu Minh hừ hừ hai tiếng. Không thể ngờ chứ gì. Gừng càng già càng cay. Cửa mở ra cũng không nghe lén. Trương Nhã Vân dừng một chút, ý cười trên mặt càng lớn. Tiểu Giang, con có phải hiểu lầm gì đó rồi không? Giang Từ Vô, chấm, cậu nâng mí mắt, đoạt lại quyền lên tiếng. Cho nên hai người đã nói gì? Sợ con biết như vậy. Không có làm gì. Trương Nhã Vân bỏ thêm hai muỗng đường vào ly sữa của mình, vừa lướt điện thoại vừa nói. Thảo luận chút chuyện của Lâm gia. Lâm Đức Dung già rồi mới có con, đã vậy còn là con trai, vô cùng cưng chiều Lâm Diễn Thiên. Con chú ý chút. Giang Từ Vô chớp chớp mắt. Lâm Đức Dung không đến mức ra tay với một tiểu bối. Nói đoạn, cậu nhìn về phía Giang Tu Minh. Muốn ra tay chắc chắn sẽ làm với lão Giang. Giang Tu Minh cười lạnh một tiếng. Lâm Đức Dung sẽ không ra tay với mày, nhưng Lâm Diễn Thiên cũng sẽ không vì thế mà buông tha cho mày. Tính tình thằng nhóc đó không tốt, không biết đã ngầm làm ra bao nhiêu chuyện xấu. Hơn nữa bởi vì chuyện tối hôm qua, lão già Lâm Đức Dung chắc chắn sẽ mặc kệ con ổng làm bất cứ chuyện gì. Giang Từ Vô à một tiếng, nói với ông, Lâm Diễn Thiên đánh không lại tôi. Giang Tu Minh, thật đáng tiếc. Giang Từ Vô, Giang Tu Minh hận sắt không thành thép mà nói. Lâm Diễn Thiên đúng là vô dụng giống như lão già nhà nó. Giang Từ Vô, sau khi uống sữa đậu nành, lại bị bắt ăn một mâm trái cây. Trương Nhã Vân mới bằng lòng thả cậu rời đi. Chờ đến lúc Giang Từ Vô đến cửa hàng nhang đèn, đã là giữa trưa. Dạ Du Tuần Sử và Vương Bàng Bàng ngồi cạnh quầy, một người một quỷ đang ăn que cay. Vương Bàng Bàng miệng bóng nhảy chào hỏi: "Ông chủ Giang đã về. Hôm qua cậu đi, không có khách đến cửa hàng, cũng không ai đến chơi nhà ma." Giang Từ Vô quét mắt, không nhìn thấy thân ảnh Yến Triều Nhất, hỏi: "Yến Triều Nhất không ở đây sao?" Vương Bàng Bàng gật đầu: "Cậu đi rồi, anh ta cũng không ở đây nữa." Dạ Du Tần Sử hút tinh khí que cay, sâu kín mà nói: "Thậm chí đưa đồ ăn cho anh ta cũng không ăn, thật không biết tốt xấu." "Đúng vậy." Vương Bàng Bàng tiếp tục gật đầu, buồn bực nói: "Cũng không thấy anh ta ăn cơm hộp hay gì, không biết ăn gì mà sống." Giang Từ Vô nhướng mày: "Không ăn cơm, mấy ngày hôm trước cũng chưa từng thấy Yến Triều Nhất xuống bếp." Cậu nghĩ nghĩ, nói với hai người họ: "Tôi lên lầu một chuyến." Đi lên phòng 201, mở cửa, Yến Triều Nhất đang xem TV. Giang Từ Vô bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra kiểm tra. Đồ lạnh trong tủ muốn tràn ra. Trái cây, rau, dưa, đồ uống đều không ai động qua. Thức ăn nhanh đông lạnh vẫn y như cũ. Cậu trở ra phòng khách, đi thẳng vào vấn đề hỏi Yến Triều Nhất: "Mấy ngày nay anh ăn cái gì?" "Không đụng vào tủ lạnh, cũng không mua cơm hộp." Yến Triều Nhất nhìn TV, nghĩ đến hành vi của cậu, thuận miệng nói: "Tôi thích ăn trong tiệm." Hắn không cần ăn gì cả. Có ăn thì thật sự chỉ muốn thỏa mãn dục về ọng ăn uống. Nếu thật sự muốn ăn, hắn thích ăn đồ ăn mới ra lò ở mấy cửa hàng hơn. Giang Từ Vô nhìn chằm chằm hắn một lát, xác định hắn không nói dối, lười biếng mà ngồi trên sofa, nói: "Anh có thể tùy tiện ăn đồ ăn trong tủ lạnh." Yến Triều Nhất liếc mắt nhìn cậu, muốn trả tiền. Giang Từ Vô: "Không cần." Yến Triều Nhất buông điều khiển từ xa trong tay, nhìn chăm chú vào cậu, chắc chắn là có âm mưu. Giang Từ Vô chớp chớp mắt với hắn, chậm rãi nói: "Tôi muốn hiểu anh thêm một chút." Yến Triều Nhất: "Quỷ cũng không tin." Thấy hắn không tin, Giang Từ Vô lại nói: "Tôi không phải đã nói mình là gay sao? Anh lại rất phù hợp với thẩm mỹ của tôi, có thể càng hiểu biết thì càng tốt." Yến Triều Nhất thu hồi tầm mắt, hiểu ra mục đích chân chính của Giang Từ Vô. Càng hiểu biết, Giang Từ Vô nhìn biểu tình cảnh giác của hắn, thuận miệng nói: "Yên tâm, tôi sẽ không quấy rối tình đê ục anh, trừ phi anh muốn." Yến Triều Nhất, đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên, leng keng nhảy ra mấy tin nhắn WeChat. Giang Từ Vô cầm lên nhìn thử, là Chu Vũ San: "Chu Vũ San, bạn học Giang, Tĩnh Tĩnh đã cắt xong video rồi, đã đăng luôn, Chu Vũ San." "Linh, đây nè, Chu Vũ San." Cậu ấy nói sẽ ghim lên trang đầu, "Chu Vũ San, lượt xem sẽ rất cao." Giang Từ Vô quét mắt nhìn tin nhắn, click mở liên kết, video tự động phát, Cát Tĩnh nói với màn ảnh, vốn tưởng rằng là vlog đi chơi hàng ngày, nhưng lúc cắt video, phát hiện nhà ma này rất đặc biệt, cho nên đăng trước một video chơi nhà ma nha. Từ tòa nhà đến cốt truyện, lại đến NPC đều rất mới mẻ độc đáo. Tôi đã chơi hơn 25 nhà ma và mật thất, cũng chưa thấy loại hình này bao giờ. Bây giờ cứ giới thiệu đơn giản cho mọi người trước đã. Tiêu tiền mà phải làm công giúp ông chủ chảo quỷ. Cái cảm giác đã trả tiền còn phải làm việc này dù hơi nhục nhã nhưng lại làm người ta hơi bị nghiện á. Cách chương.